Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh tĩnh tọa Kim Thiền Tử Tử nói. Đúng vậy, Tiểu Hòa Thượng, cái này ăn ngon lắm, ngươi ăn một cái. Tiểu Bạch nói, đem mình ăn đưa tới. A-di-đà Phật, đa tạ hai vị hảo ý, Phật ở trong lòng, mặc dù là không có người biết, cũng muốn tâm như gương sáng, thiết không thể phạm giới. Kim Thiền Tử Tử nhìn hai người nói. Đi, cái gì Phật ở trong lòng a? Ta chỉ nghe nói qua, rượu thịt xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu lại. Tần Thiên nói. Kim Thiền Tử Tử. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên cùng Kim Thiền Tử Tử còn có Hiên Viên Thác hai người liền thương lượng đứng lên, xem bước tiếp theo làm sao bây giờ, hiện tại trong sa mạc mặt tạm thời, không có có bất kỳ chi ti mã tích biểu hiện nơi này có cái gì cổ quái, muốn tìm được sa mạc dị biến nguyên nhân dường như khó. Ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta đi trước tìm một chút cái khác thất tán các đại môn phái trưởng lão bọn họ, lại thuận tiện kiểm tra sa mạc dị biến nguyên nhân, làm sao? Hiên Viên Thác đề nghị. Dạ, cái chủ ý này không sai. Dù sao cũng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không như bây giờ là được động đi. Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử cùng Hiên Viên Thác hai người đạo, hai người đều gật đầu, biểu thị tán thành. Tốt, vậy thì định như vậy, Tiểu Bạch, mau tới đây, chúng ta phải lên đường. Tần Thiên đứng lên, hướng về phía bên cạnh trong hồ chơi nước Tiểu Bạch hô. Tần Thiên ca ca, ngươi tới xem một chút, nơi này hồ nước thay đổi ít đi, ngươi nhanh tới xem một chút. Tiểu Bạch ở bên kia hướng về phía Tần Thiên ngoắc. Lớn như vậy Thái Dương, thay đổi ít là khẳng định, đều trưng phát rồi, có cái gì kỳ quái đâu, đi thôi. Tần Thiên mãn bất tại hồ nói, cũng không có đi qua. Không phải, Tần Thiên ca ca, ngươi mau đến xem nhìn, cái này thủy giảm thiểu tốc độ nhanh vô cùng, ngươi mau tới a. Tiểu Bạch ở bên kia nóng nảy hô. Tần Thiên không khỏi cau mày đầu, lập tức hướng phía Tiểu Bạch bên kia đi tới bên hồ, vừa nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vi hồ. Giữa thủy thích khách đang trình toàn qua trạng hướng phía trung gian phương diện dần dần biến mất, cái này hồ dường như lậu thủy như nhau, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ thật nhỏ năng lượng khí tức từ giữa hồ đâu truyền tới, vô cùng thật nhỏ, thế nhưng khí tức lại cực kỳ bất đồng, dường như đến từ phi thường cửu địa phương xa như nhau. Hiên Viên huynh, Kim Thiền Tử huynh, các ngươi tới xem một chút. Tần Thiên lập tức liền hướng về phía xa xa Kim Thiền Tử, Tử cùng Hiên Viên Thác hai người hô lớn, hai người nghe được Tần Thiên nói. Lập tức liền nhanh chóng chạy tới, thấy trong hồ dị tượng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là cái gì khí tức, Thích Cổ lão? Hiên Viên Thác cả kinh nói, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm dưới nước cánh cửa kia. Hồ nước biến mất thật nhanh, không bao lâu, toàn bộ hồ nước liền biến mất, một cái hơn 2 thước chiều rộng nham thạch hắc động xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ càng thêm mãnh liệt khí tức viễn cổ khí tức từ bên trong tán phát ra rồi. Cái này khí tức thật quen thuộc, dường như trước là trong sa mạc mặt cái loại này kỳ quái khí tức. Tần Thiên lập tức thốt ra. Không sai, nói không chừng sa mạc dị biến ngay này. Hiên Viên Thác cũng nói. Nhìn qua tốt hảo ngoạn đích hình dạng, ta mau chân đến xem. Tiểu Bạch hưng phấn liền muốn tiến lên, thế nhưng trực tiếp đó là bị, được Tần Thiên một thanh cho kéo lại. Chờ một chút, Tiểu Bạch, cái chỗ này còn không biết làm sao, không cần loạn vào, để tránh khỏi gặp nạn, nghe ta nói. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nói. A. Tiểu Bạch thè lưỡi, ngoan ngoãn đứng ở Tần Thiên bên cạnh. A-di-đà Phật, chúng ta đi xuống xem một chút. Kim Thiền Tử Tử nhìn Tần Thiên hai người đạo, Tần Thiên hai người gật đầu, ngẫu nhiên bốn người cùng nhau hướng phía trong hồ cái kia hắc động bay đi. Chương 1764, trong phòng có người bốn người rơi vào hắc động bên cạnh, không lập tức đi vào, mà là nhằm vào đang bên trong nhìn một chút. Cái này hắc đạo là một cái rất dài thông đạo, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, bất quá Tần Thiên bốn người là tu luyện giả, những thứ này hắc ám căn bản là không có biện pháp ngăn trở Tần Thiên đám người. Liếc mắt liền thấy rõ ràng bên trong trạng huống, thấy cuối lối đi xuất hiện một cánh đóng chặt cửa sắt màu đen. Tần Thiên thấy này phiến màu đen cửa sắt thời điểm, cả người đều là run lên bần bật, bởi vì hắn phát hiện, này một cánh cửa sắt cùng trước mình ở này, tọa thành dưới đất bên trong lấy được này, phiến cửa sắt màu đen dường như giống nhau như đúc. Vì xác nhận một chút có hay không như vậy, Tần Thiên nhanh chóng đó là nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào mình tiểu thế giới bên trong, cha nhìn, kết quả phát hiện cánh cửa này cùng mình tiểu thế giới. Bên trong cánh cửa quả nhiên giống nhau như đúc, Tần Thiên nhất thời càng thêm kinh hãi. Cái chỗ này cùng nhẫn bên trong không gian thế giới có liên hệ gì sao? Lẽ nào mở ra sau đó cũng là một tòa cổ thành? Đi chúng ta vào xem. Tần Thiên nhìn ba người đạo, đã có chút không thể chờ đợi, nói xong liền lôi kéo Tiểu Bạch hướng phía bên trong nhảy vào. Đi vào bên trong, hai người liền cảm nhận được một cổ không gì sánh được cường đại năng lực tác dụng ở tại, Trên người, hai người thân thể hoàn toàn không bị khống chế hoành lên, trong nháy mắt hai người đó là đứng ở thông đạo trên, mà không phải trước nghĩ cái loại này trực tiếp ngã xuống, điều này làm cho hai người cực kỳ kinh ngạc. Các ngươi cảm giác làm sao? Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử ở phía trên hỏi, nhìn hai người đứng yên hình dạng, rất là kinh ngạc. Tạm thời không có chuyện làm, các ngươi có thể xuống tới. Tần Thiên nhìn hai người đạo, hai người gật đầu, lập tức cùng nhau rơi xuống, đứng ở trên lối đi. Không có nghĩ tới đây cư nhiên sẽ như vậy, có thể đứng thẳng. Hiên Viên Thác rất là kinh ngạc. A-di-đà Phật, cái chỗ này phải cùng mặt trên không phải đồng nhất hàng đơn vị mặt, chúng ta hẳn là ở vào một cái không gian khác bên trong. Kim Thiền Tử Tử nhìn ba người như có điều suy nghĩ nói. Dạ, ta cũng cảm giác như vậy. Hiên Viên Thác gật đầu. Đi thôi, chúng ta trước đi xem cánh cửa kia phía sau là cái gì. Tần Thiên nói, ngẫu nhiên liền nắm Tiểu Bạch cánh tay cẩn thận hướng phía trước đi đến. Hiên Viên Thác hai người theo ở phía sau, tất cả mọi người vô cùng cảnh giác, không dám đi quá nhanh. Thông đạo đại khái tứ 50 thước hình dạng, mọi người đi mấy phút, rốt cục đi tới cánh cửa kia bên kia. Bất quá Tần Thiên không có gấp đang mở cửa, mà là làm cho mọi người lui ra phía sau một bước. Ta mở ra cánh cửa, các ngươi chuẩn bị cho tốt tiến công, một khi có cái gì chuyện không tốt, lập tức động thủ, hiểu chưa? Tần Thiên nhìn Kim Thiền Tử Tử ba người nghiêm túc nói. Tốt. Ba người gật đầu. Khí tức trên người bạo phát đứng lên, hết sức chăm chú nhìn một chút cánh cửa. Tần Thiên cũng là chuẩn bị xong, hít một hơi thật sâu khí, sau đó đưa tay từ từ đem màu đen đại môn hướng phía bên trong đẩy ra. Lập tức, một đạo chói mắt tia sáng bắt đầu từ bên trong cửa bắn đi ra, đồng sự một cổ bàng bạc phong cách cổ xưa khí tức cũng là, từ bên trong xuyên ra ngoài, vô cùng tường hòa, không có bất kỳ nguy cơ. Bất quá Tần Thiên không dám rơi dùng thanh tâm. Vẫn là từ từ đưa tay tương môn đẩy ra, cánh cửa nội dung phía sau lúc này, cũng là một chút xíu xuất hiện ở Tần Thiên trong mắt. Một cái to lớn sơn cốc xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, sơn cốc này bên trong giữa đầy các loại các dạng hoa cỏ, nở đầy các màu hoa tươi, hơn nữa những thứ này toàn bộ đều là linh dược, mỗi một gốc cây đều tản mát ra mùi thơm kỳ dị, chí ít đều là hơn 1.000 năm thuốc linh, vô cùng chân quý. Cách đó không xa, một tòa đầu gỗ dựng phòng ở xuất hiện ở đâu, không phải rất lớn, đại khái 100-200 thước vuông hình dạng. Trang nhã rất khác biệt, nhìn qua phi thường có ý nhị, trước cửa cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ từ đằng xa chảy ra. Thấy tình huống như vậy, Tần Thiên lập tức đó là đưa tay mạnh đẩy, trực tiếp tương môn hoàn toàn mở ra, cường đại nồng nặc thiên địa linh khí tức từ bên trong truyền ra, đắm chìm trong mọi người trên người, làm cho mọi người cảm giác vô cùng thoải mái. Thật xinh đẹp a. Tiểu Bạch thấy tình huống như vậy, mạnh liền là cái gì cũng không để ý, trực tiếp đó là hướng phía bên trong vọt vào. Chờ một chút, Tiểu Bạch, cẩn thận a! Tần Thiên vội vàng đuổi theo, Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử hai người cũng là cẩn thận đi theo vào. Nơi này cây vốn là không có gì nguy hiểm, Tần Thiên ca ca, ngươi yên tâm đi. Tiểu Bạch mãn bất tại hồ nói, bay thẳng đến bụi hoa bên trong chạy tới, cả người nhào vào biển hoa bên trong, hưng phấn không còn hình dáng. Tần Thiên còn lại là lo lắng cùng ở bên cạnh, tra xét tứ tình huống chung quanh, nơi này không có bất cứ sinh vật nào khí tức, tựa như một cái làng du lịch như nhau. Vô cùng đẹp, chu vi đều là to lớn ngọn núi san sát, dày vườn quanh, vô cùng tuyệt vời, giống tiên cảnh. Chúng ta đi bên kia gian nhà xem. Hiên Viên Thác hướng về phía Tần Thiên hô. Tốt. Tần Thiên gật đầu, sau đó một tay lấy trên đất Tiểu Bạch bế lên, hướng phía gian nhà bên kia đi đến. Tần Thiên ca ca, ngươi nói nơi này xinh đẹp như vậy, chúng ta đem mấy thứ này, đều cất vào của ngươi tiểu thế giới bên trong đi có được hay không a? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên đạo, nàng rất thích những thứ này hoa cỏ. Dạ, cái này để cho xem, có cơ hội liền mang đi. Tần Thiên đạo, nói xong hôn một cái Tiểu Bạch, sau đó liền đem nàng để xuống, nắm tay nàng hướng phía gian nhà bên kia đi đến. Rất nhanh mọi người liền đi tới cửa phòng miệng, Hiên Viên Thác đưa tay đẩy cửa ra, hướng phía bên trong đi vào. Một cái cổ kính phòng khách xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người mặt, bên trong gia cụ trưng bày phi thường chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, không nhiễm một hạt bụi, nhìn qua hình như mỗi ngày có người quét dọn như nhau, vô cùng sạch sẽ. Mọi người đứng ở đại sảnh mặt. Cẩn thận tra xét chu vi, không lộn xộn, vô cùng cẩn thận. Chúng ta phân công nhau đi xem, các ngươi đi bên này gian phòng, chúng ta đi bên kia. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử đạo, hai người gật đầu, ngẫu nhiên liền tách ra, Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch hướng phía bên trái một cái phòng đi vào. Ông! Lúc này, đột nhiên, Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm trực tiếp bắt đầu từ tiểu thế giới bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngẫu nhiên nhanh chóng hướng phía trong phòng bay vào. Tần Thiên hai người bị giật mình. Sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng liền hướng phía trong phòng đi vào. Đi vào bên trong, hai người đều là giật mình, bởi vì trong phòng này mặt, một cái bạch bào người đưa lưng về phía bọn họ đứng ở chỗ nào, thanh đồng chiến kiếm còn lại là trôi lơ lửng ở tại người này trước mặt, vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy người này đưa tay vuốt ve thanh đồng chiến kiếm. Tần Thiên nhìn tình huống như vậy, vô cùng kinh ngạc, đồng thời vô cùng cảnh giác, nhanh chóng liền đem Tiểu Bạch cho chắn phía sau, cả người không gì sánh được nghiêm túc nhìn phía trước người này. Tại hạ Tần Thiên, chẳng biết thì ra, vốn trong phòng có người, ứa ra vị quấy rối, còn xin thứ tội. Tần Thiên nhìn người này nói. Người này nghe được Tần Thiên nói, từ từ xoay đầu lại, nhìn về phía hai người. A, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên cùng Tiểu Bạch thấy người này mô dạng thời điểm, nhịn không được cũng trong lúc đó tiêm kêu lên, lộ ra vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị. Chương 1765, kiếp trước kiếp này làm sao lại thế? Tần Thiên nhìn trước mặt người này, trong lòng vô cùng lay động, bên cạnh Tiểu Bạch cũng giống như vậy, hai người đều ngơ ngác nhìn trước mặt người này, có dũng khí gặp quỷ cảm giác, vì vậy vóc người cư nhiên cùng Tần Thiên giống nhau như đúc. Chỉ là y phục bất đồng mà thôi, cái khác hoàn toàn như nhau. Đây là đang soi gương sao? Tần Thiên nhìn trước mặt người này, trong miệng lẩu bầu nói, rất muốn đưa tay đi sờ một cái xem nhìn phía trước là, không phải có một mặt cái gương ở nơi nào, Tiểu Bạch cũng giống như vậy. Không nên giật mình. Lúc này, trước mặt cái này cùng Tần Thiên giống nhau như đúc nam nhân lên tiếng, thanh âm hùng hậu hữu lực cùng Tần Thiên hoàn toàn khác nhau. Tần Thiên cùng Tiểu Bạch nghe được người đàn ông này nói, đều không khỏi thân thể chấn động. Ngươi là ai, vì sao dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc? Tần Thiên nhìn người đàn ông này kinh ngạc nói. Nam nhân nhìn Tần Thiên, cười cười, sau đó nói, ta là của ngươi kiếp trước. Kiếp trước? Tần Thiên cùng Tiểu Bạch hai người đều không hẹn mà cùng kêu lên. Không sai, ta sẽ là của ngươi kiếp trước. Nam tử cười nói. Tần Thiên cùng Tiểu Bạch hai người lại là phi thường không hiểu nhìn nam tử, cảm giác có chút mộng ảo, hình như nằm mơ như nhau. Tần Thiên thử kháp bóp cánh tay của mình, xem có đúng hay không ảo giác. Kết quả phát hiện cảnh tượng trước mắt một điểm cũng không có thay đổi huyễn, vẫn là giống nhau như đúc. Không cần hoài nghi, ngươi thấy đây hết thảy đều là thật, thấy của ngươi lớn, ta thật cao hứng, thân ngoại hóa thân. Nghĩ đến ngươi cư nhiên dùng loại phương pháp này thoát khỏi bá vương quyết mang tới tệ đoan, thực sự là hay a. Trước đây ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, nếu như nghĩ tới, có thể Tây Hoàng Mẫu liền không cần chết, xem ra hết thảy đều cần phải duyên phận a, duyên không được chia, lại cố gắng thế nào cũng là uổng công a. Nam tử nhìn Tần Thiên, có chút cảm thán lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn vẻ, thoạt nhìn cực kỳ thương cảm. Bá Vương Quyết, xin hỏi tiền bối là chúng ta Tần gia kia một đời tổ tiên. Vì sao lại cùng Tây Hoàng Mẫu có liên quan? Tần Thiên nhìn nam tử nghi ngờ hỏi, trong lòng vô cùng lay động. Nam tử nhìn Tần Thiên dáng vẻ nghi hoặc, lắc đầu, cười cười nói, tất cả đáp án ta đều phong tỏa ở tại linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, có một ngày, chờ ngươi có năng lực mở ra thời điểm. Chính là chân tướng đại bạch là lúc, hiện tại, ngươi còn không cần biết nhiều như vậy, còn phải chuyên tâm tu luyện là được, cửu châu, có thể liền rơi vào của ngươi trên vai. Tần Thiên nghe lời của nam tử, gật đầu, tuy rằng trong lòng rất muốn biết, thế nhưng nam tử không nói, mình cũng hết cách, xem ra cũng chỉ có thể là chờ mình có năng lực mở ra bị được, phong tỏa ký ức mới được. Hưu, nam tử vung tay lên, giờ khắc này, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong này phiến thành dưới đất lấy được cửa sắt màu đen, ngọc như ý. Chín màu vàng cổ chữ, toàn bộ bay ra, trôi lơ lửng ở tại Tần Thiên trước mặt. Tây Hoàng mẹ âm hộ, như ý, đều ở đây ngươi nơi này, ngay cả cách thiên tự nhiên chín đạo đã ở ngươi nơi này, còn có ta đoạn ngày chiến kiếm, hết thảy đều rối loạn kế hoạch, có thể, đây mới là chính xác. Nam tử nhìn trước mặt ngọc như ý các thứ có chút cảm khái đạo, ngẫu nhiên vung tay lên, toàn bộ đồ đạc bay trở về Tần Thiên ở trong thân thể. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi đem tiến vào 8 sao cảnh giới, nhớ kỹ, vứt bỏ hết thảy, của ngươi đạo, chính ngươi đi, người khác đạo, chỉ có thể là tham khảo. Nam tử nhìn Tần Thiên đạo, nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch, mở miệng nói, vật nhỏ, ngươi rốt cục trưởng thành, phải ngoan ngoan nghe lời. Đến lúc rồi, ngươi đã đến rồi, ta cũng nên đi. Nam tử nói xong liền xoay người đi, ở trước mặt hắn tất cả đồ đạc bỗng nhiên bắt đầu bể nát đứng lên, một trận bi thương tiếng ngâm sướng vang lên. Cách người nhìn mặt trời chiều. Thiên lộ bi thê lương, một đêm xuân thu mộng, nơi nào tố cách thương. Theo tiếng ngâm sướng nhớ tới, tứ hết thảy chung quanh cũng bắt đầu vỡ nát lên, biến thành một chút quang mang, nam tử ở phía trước càng chạy càng xa, thân thể càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất, sáp nhập vào trong không khí mặt. Phảng phất một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Tần Thiên trước mặt hai người thế giới trực tiếp đó là hỏng mất, một đạo to lớn ánh sáng màu trắng phúc trùm lên hai người trên người, sau một khắc, hai người liền mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên tỉnh lại, phát hiện Tiểu Bạch ghé vào trên người của mình. Tần Thiên nhíu nhíu mày vùng xung quanh lông mày, có chút nghi hoặc, lập tức mạnh nhớ ra cái gì đó. Lập tức đó là ngồi dậy, đem Tiểu Bạch bế lên, cha nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình đang nằm ở buổi trưa nghỉ ngơi ốc đảo nơi này, bên cạnh cách đó không xa, Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử cũng nằm ở nơi đó. Tần Thiên nhìn một chút, nhẹ nhàng buông xuống Tiểu Bạch, xoay người nhanh chóng hướng phía bên hồ chạy tới, cái kia hồ nước vẫn như cũ tồn tại, trong suốt không gì sánh được. Tần Thiên không cần suy nghĩ, lập tức liền cấp tốc nhảy vào hồ trong nước, bơi đến trong hồ bên trong, hướng phía dưới tìm tiếp nữa. Cha nhìn, thế nhưng dưới hồ mặt ra hạt cát cái gì cũng không có. Tần Thiên mở ra thấu thị mắt, cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Biến mất. Tần Thiên bỏ ra mặt nước, có chút thất lạc nói một câu. Lúc này, Tần Thiên phát hiện trong cơ thể của mình dường như hơn chút gì, lập tức tâm thần liền nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới bên trong cha nhìn. Vừa nhìn, Tần Thiên phát hiện mình tiểu thế giới bên trong hơn một món khác, đó chính là vừa rồi tiến vào trong thông đạo cánh cửa kia. Cánh cửa này cùng trước Tần Thiên lấy được giống nhau như đúc, hiện tại hai cánh cửa đặt chung một chỗ. Tần Thiên phát hiện mình căn bản không phân rõ sở này một cánh là này một cánh. Bất quá Tần Thiên mình nhìn một chút, phát hiện hai cánh cửa mặt trên các viết một chữ, một cái âm chữ, một cái dương chữ. Tần Thiên nghĩ tới, nam tử kia nói qua âm hộ, vậy xem ra lúc này một cánh viết dương chữ hẳn là vừa mới lấy được. Bất quá lúc này hai cánh cửa Tần Thiên cũng không biết có tác dụng gì, Tần Thiên cũng vô pháp nhúc nhích chúng nó chút nào. Thế nhưng Tần Thiên tuyệt đối tin tưởng, lúc này hai cánh cửa, không đơn giản. Tần Thiên ca ca. Lúc này Hiên Viên Thác cùng Tiểu Bạch ba người bọn họ đều đã tỉnh, phát hiện ở trong hồ Tần Thiên, lập tức liền chạy tới. Tần Thiên lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bay lên bờ. Đã xảy ra chuyện gì, thế nào chúng ta về tới đây, ta nhớ kỹ chúng ta tiến vào một cái bên trong phòng A. Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc, Kim Thiền Tử Tử cũng là. Chúng ta hình như, Tiểu Bạch, y phục của ngươi ô uế, đi đổi một món đi. Tiểu Bạch mới vừa muốn mở miệng. Tần Thiên trực tiếp đó là cắt đứt lời của nàng, nhìn nàng gương mặt nghiêm túc, Tiểu Bạch nhất thời hiểu, Tần Thiên đây là không cho nàng nói. Ta kia đi đổi một món. Tiểu Bạch lập tức liền khéo léo rời đi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch rời đi, sau đó nhìn hai người nói, ta cũng không biết, ta tiến vào cái kia gian nhà kiểm tra thời điểm, đột nhiên liền té xỉu, các ngươi thì sao, có phát hiện gì không? Không, chúng ta đi vào chính là đi chi giác, một cổ lực lượng cường đại tác dụng ở tại chúng ta trên người, sau đó cái gì cũng không biết. Tỉnh lại chính là như vậy, cảm giác hình như nằm mơ như nhau. Hiên Viên Thác nhíu mày nói. Đúng là như vậy. Kim Thiền Tử Tử cũng nói. Hẳn không phải là nằm mơ, chỉ là không biết tại sao phải như vậy. Tần Thiên cũng giả bộ tác cái gì cũng không biết hình dạng. Trầm tư, Hiên Viên Thác hai người cũng là. Chương 1766, quay về đế đô Tần Thiên ca ca. Ngươi vừa rồi vì sao không cho ta nói a? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Vốn vừa rồi mình muốn nói ra ở bên trong phòng chuyện đã xảy ra. Thế nhưng Tần Thiên ngăn cản nàng. Chuyện này tạm thời hay vẫn là chớ nói ra ngoài cho thỏa đáng. Chỉ người ta biết liền tốt rồi, những người khác đều không cho nói đi ra ngoài, hiểu chưa? Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nói. Dạ, ta đã biết, đây là chúng ta trong lúc đó bí mật. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên cười nói xong ôm Tần Thiên cổ. Anh miệng quay Tần Thiên hôn lên, hung hăng hôn một cái, sau đó đem vùi đầu ở tại Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên ôm Tiểu Bạch, nhanh chóng hướng phía xa xa trên cao Hiên Viên Thác hai người bay đi. Hồ nước chuyện bên này giải quyết rồi, bất quá chuyện này mơ mơ hồ hồ, Hiên Viên Thác hai người đều là mơ hồ, cho rằng sa mạc dị biến nguyên nhân còn không có giải quyết, cho nên chuẩn bị tiếp tục tìm một chút, xem còn có cái gì phát hiện không, thuận tiện tìm một chút cái khác đi tán môn phái trưởng lão. Tần Thiên thì cảm giác sa mạc dị biến nguyên nhân hơn, phân nửa là vừa rồi phát sinh sự kiện kia, bất quá nếu hai người nói như vậy, Tần Thiên quyết định theo xem, nói không chừng còn có cái gì phát hiện. Đoàn người ở trên sa mạc khoảng không phi hành chừng nửa canh giờ. Rất nhanh liền có phát hiện, Tần Thiên linh hồn lực đã nhận ra mấy cây số bên ngoài có người tồn tại, tỉ mỉ tra một cái nhìn, Tần Thiên phát hiện hai cái Tần gia trưởng lão, Tần Vô bóng dáng cùng Tần Vô thiếu hai người, còn có một cái hòa thượng cùng một cái áo bào tím lão giả, đang nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đám người bên này bay tới. Có người đến, Hiên Viên Thác hô lớn, hắn cũng phát hiện, bất quá không biết là ai, nhanh chóng đó là làm xong công kích trạng thái, Kim Thiền Tử Tử cũng giống vậy, không cần khẩn trương. Hẳn là đi tán này trưởng lão, ta thấy chúng ta Tần gia hai cái trưởng lão, còn có một cái hòa thượng cùng một cái áo bào tím lão giả, hẳn là các ngươi môn phái người. Tần Thiên hướng về phía hai người nói, thực sự, ngươi thế nào phát hiện? Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên kinh ngạc nói, ngươi xem, bọn họ đã tới. Tần Thiên không trả lời Hiên Viên Thác nói, trực tiếp chỉ vào xa xa đạo, Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử lập tức liền hướng phía trước nhìn sang, quả nhiên thấy bốn người bay tới. Quả nhiên là đi tán này trưởng lão. Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử lập tức liền nhanh chóng bay đi, Tần Thiên cũng mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng bay đi, này bốn cái mở tới cũng phát hiện Tần Thiên bốn người, nhất thời đại hỉ, tăng nhanh tốc độ bay đi. Gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Tần Vô Thiếu hai người thấy Tần Thiên xuất hiện, cực kỳ kinh ngạc. Dạ, Thái Thượng trưởng lão nói cho ta biết nơi này chuyện đã xảy ra, cho nên ta liền tới xem một chút, thế nào, các ngươi không có sao chứ, còn có những người khác sao? Tần Thiên nhìn hai người hỏi. Chúng ta không có việc gì, không những người khác, liền chúng ta bốn người. Tần Vô bóng dáng nói. Tốt, không có việc gì liền tốt rồi, các ngươi dọc theo đường đi có phát hiện gì không? Tần Thiên tiếp tục hỏi. Không, bất quá vừa mới không lâu sa mạc mãnh liệt chấn động một cái, hình như địa chấn như nhau, sau đó sẽ không có, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tần Vô Thiếu nói. Tần Thiên gật đầu, sau đó nói, này cụ chín sao thi thể đã bị, được chúng ta giết. Giết? Giết thế nào? Tần Thiên lời này vừa ra tới, nhất thời Tần Vô bóng dáng bốn người đều có lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Chúng ta liên thủ diệt sát cỗ thi thể kia. Hiên Viên Thác lập tức liền cho Tần Vô, bóng dáng bốn người nói một chút toàn bộ quá trình, nghe được bốn người bọn họ cực kỳ lay động, không nghĩ tới cường đại, như tư chín sao thi thể gặp phải Tần Thiên cư nhiên liền bi kịch, Tần Thiên cường đại thật đúng là không bình thường a. Hai vị trưởng lão, các ngươi cùng Hiên Viên huynh bọn họ cùng nhau ở tại chỗ này, cha nhìn một chút sa mạc dị biến nguyên nhân đi, ta còn muốn trở lại gia tộc tìm một chút quá dài lão, phải rời đi trước. Tần Thiên nhìn mọi người nói, theo Tần Thiên, sa mạc dị biến nguyên nhân hơn phân nửa là vừa rồi phát sinh những chuyện kia, vô luận là khí tức hay, vẫn là cái khác, đều vô cùng tương tự, Tần Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Tốt lắm, chúng ta lưu lại tiếp tục tra nhìn một chút, các ngươi rời đi trước đi. Hiên Viên Thác gật đầu nói. Dạ, tốt lắm, ta đây liền đi trước, chư vị, tái kiến. Tần Thiên nhìn mọi người nói, ngẫu nhiên liền ôm Tiểu Bạch nhanh chóng hướng phía sa mạc bên ngoài bay ra ngoài. Hiên Viên Thác đám người thì tiếp tục ở trong sa mạc mặt dò xét đứng lên. Đế đô, Trường An nhai. Hưu. Đập. Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên trong lúc đó, hai người từ trên cao đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đó là đập vào đứng ở ven đường một lượng Audi TT mặt trên, trực tiếp liền đem trần xe cho đập hi ba lạ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn lại. Là nhảy lầu sao? Hình như là. Mau đi xem một chút. Gọi điện thoại báo nguy, gọi xe cứu thương. Ai đập xe của ta? Người chung quanh nhanh chóng liền hướng phía xe thể thao bên kia vây quanh đi qua, bên cạnh trong điếm, một cái mê màu ngắn tê tuất, cực ngắn quần jean cô gái tóc ngắn giận dữ chạy ra, nhanh chóng hướng phía xe chạy đi, lúc này hai Audi chạy chậm nhưng là của nàng xa, xe, mới vừa dừng tốt đi vào trong điếm mua cái đồ đạc, không nghĩ tới vừa ra tới đã bị người đập, nhất thời không gì sánh được tức giận. Hàng loạt người hướng phía xe bên này đã chạy tới, kiểm tra tình huống, xem người chưa chết, kết quả lại nghe được bên trong xe truyền đến đối thoại tiếng. Tần Thiên ca ca, chúng ta hình như đem người ta xe cho đập bể. Không có việc gì, để cho theo nàng một chiếc. Ngay sau đó Tần Thiên liền lôi kéo Tiểu Bạch cánh tay từ bên trong xe đi ra, xung quanh người vây xem nhìn toàn bộ choáng váng, đây là cái gì tình huống a? Xe đều đập vỡ thành như vậy, người cư nhiên không có việc gì. Tần Thiên, lúc này, vừa rồi cái kia nổi giận đùng đùng mê màu tê, tuất nữ tử thấy đi ra ngoài hai người, trên mặt sắc mặt giận dữ nhất thời biến mất, phát sinh một tiếng kinh ngạc có tiếng. Mới từ trong xe đi xuống Tần Thiên nghe được có người gọi hắn, lập tức liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, thấy bên cạnh một cái mê màu tóc ngắn mỹ nữ hướng phía mình đã đi tới, Tần Thiên nhìn kỹ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phùng Thần Thần, là ngươi, đã lâu không gặp. Tần Thiên nhìn tóc ngắn mỹ nữ kinh ngạc nói, người nữ nhân này đó là Tần Thiên đã lâu không gặp đến Phùng Thần Thần. Phùng Thần Thần nhìn Tần Thiên một trận cười khổ, nói, đúng vậy, đã lâu không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền đem xe của ta oanh. A. Xe của ngươi a, khụ khụ, không muốn ý tứ, ta cùng ngươi một chiếc. Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần ngượng ngùng nói. Không cần, đùa giỡn, vị này chính là ai a? Phùng Thần Thần nhìn Tần Thiên bên người Tiểu Bạch hỏi. A, cái này là Tiểu Bạch, lão bà của ta, không có ý tứ, đem xe của ngươi cho đập bể, ta lập tức gọi người đến đối phó, sắc trời không còn sớm, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi, cho ngươi bồi tội đi. Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần cười nói, hiện tại Thái Dương đã nhanh xuống núi. Tốt, ta vừa lúc đói bụng rồi. Phùng Thần Thần sảng khoái đạo, lập tức ba người liền rời đi hiện trường, hướng phía phụ cận tửu điếm đi đến. Vừa đi Tần Thiên một bên gọi điện thoại cho mình cha, làm cho hắn tìm người đến đối phó chiếc xe này. Chương 1767, gặp chuyện không may cơm nước xong, Tần Thiên cùng Tiểu Bạch còn có Phùng Thần Thần từ bên trong quán rượu đi ra. Tần gia người đã đem bị được Tần Thiên làm hư xe cho lấy đi, một lần nữa thay đổi một chiếc tiệm Lamborghini mới đến. Cái này thường cho ngươi đi, thực sự là không có ý tứ. Tần Thiên chỉ vào trước mặt xe thể thao nhìn Phùng Thần Thần cười nói. Phùng Thần Thần xem Tần Thiên, lại xem xa, xe, nói, Tần gia thực sự là tài đại khí thô, ta kia liền không khách khí. Nói xong Phùng Thần Thần liền ngồi lên, phát động xe, Một trận cường đại động cơ tiếng oanh minh lập tức liền vang lên, trầm thấp hữu lực, phi thường hùng hậu. Thế nào, thích không? Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần hỏi. Thích, cảm ơn nhiều, ta kia hãy đi về trước. Phùng Thần Thần nhìn Tần Thiên đạo, nói xong phất phất tay, lập tức liền phát động xe rời đi. Tần Thiên ở phía sau phất tay một cái, ngay sau đó liền lôi kéo Tiểu Bạch lên xe, chuẩn bị về nhà. Oanh! Mạnh! Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến. Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia nhìn lại, thấy xa xa đầu phố bên kia, một chiếc đường hồ mãnh mà vọt ra, trực tiếp đó là đụng vào Phùng Thần Thần mở chiếc kia Lamborghini mặt trên, lực đạo lớn vô cùng, trực tiếp liền đem Lamborghini cho đụng bay ra ngoài, hung hăng được, phải đụng vào bên cạnh trên vách tường, chỉnh chiếc xe trong nháy mắt biến hình báo hỏng. Mà bên này đường hồ cũng không có bất cứ chuyện gì, trực tiếp ngừng lại, bước xuống xe hai cái cường tráng hắc y ngoại quốc nam tử, nhanh chóng hướng phía báo phía Lamborghini vọt tới. Đồ thủ đem xe cho vạch tìm tòi, đem bên trong Phùng Thần Thần ôm đi ra, nhanh chóng hướng phía xa, xe đi lên, phát động xe rời đi. Đây hết thảy tốc độ nhanh vô cùng, hầu như có thể nói là thiểm điện trong lúc đó, hiển nhiên là dự mưu tốt. Đáng chết, dị năng giả, Tiểu Bạch, ngươi về trước đi, ta đi cứu nàng. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, nhanh chóng đó là hướng phía trước kia đường hồ đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng, cấp bách như thiểm điện. Cơ hồ là hô hấp trong lúc đó. Tần Thiên cả người liền là xuất hiện ở chiếc này đường hổ xe phía sau, khoảng cách không tới 2 thước. Lúc này, ở trên xe, 3 cái người ngoại quốc tọa ở phía trên, 2 nam 1 nữ, lái xe thơ ca tóc vàng nữ lang, phía sau 2 cái trắng hán, một tả một hữu đem Phùng Thần Thần cho kẹp ở giữa. Thời khắc này Phùng Thần Thần ót đều là tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, 2 mắt nhắm nghiền, chẳng biết sinh tử. Rách, cái này hoa hạ nữ nhân thế nào? Cái kia lái xe tóc vàng nữ lang vừa lái, một bên hỏi. Còn chưa có chết, thân thể của hắn tố chất phi thường cường đại, chỉ là hôn mê đi, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngươi yên tâm. Một người đầu chọc đại hán hồi đáp. Vậy là tốt rồi, nghìn vạn không muốn xảy ra sai lầm, bằng không kế hoạch của chúng ta liền thất bại. Cái kia tóc vàng nữ lang nói, ngẫu nhiên quay đầu đi tiếp tục lái xa, xe. Vừa lúc đó, đột nhiên, một đạo bạch quang bỗng nhiên ở 3 người bọn họ trước mắt sáng lên, xe kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, các nàng liền phát hiện trước mặt nhai cảnh bỗng nhiên biến mất. Xe đột nhiên lái vào trong rừng rậm, mạnh đánh vào phía trước một viên che trời to lớn mộc mặt trên, trực tiếp tức giận. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xe 3 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhanh chóng đó là mở cửa xe đi xuống, tra xét chu vi, tóc vàng nữ lang từ hông thượng cầm một thanh khổng lồ ngân sắc súng lục đi ra, cảnh giác nhìn chu vi, này 2 cái tráng hán cũng là cảnh giác nhìn 2 bên, 3 người vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạnh, vừa lúc đó, bên cạnh bọn họ xe đột nhiên đó là biến mất, nhanh vô cùng tốc, vô ẩn vô tung, hình như không khí như nhau trực tiếp trưng phát rồi, 3 người sợ nhất thời liên tiếp lui về phía sau, vô cùng khẩn trương. Là ai, đi ra? Tóc vàng nữ lang hướng về phía bầu trời hô lớn. Hừ, để cho tự ở thu thập các ngươi. Một cái lạnh lùng giọng đàn ông vang lên, nhất thời 3 người đều là sắc mặt đại biến. Không xong, chúng ta gặp phải hoa hạ tu luyện giả, hơn nữa còn là cao thủ, nhanh thông chi bọn họ. Tóc vàng nữ lang vội vàng hướng về phía này 2 đại hán phân phó nói, này 2 đại hán ở giữa một cái nhanh chóng đó là lấy ra điện thoại di động, tìm cái dãy số gọi đi ra ngoài. Kết quả lại phát hiện không tín hiệu. Đáng chết, không có tín hiệu, không đánh được. Đại hán nhìn tóc vàng nữ lang nói, chuyện gì xảy ra? Tóc vàng nữ lang đưa qua điện thoại di động nhìn một chút này, một điểm tín hiệu cũng không có, nhất thời mắng to một câu, đáng chết. Tần Thiên bên này, lúc này, Trường An trên đường. Tần Thiên đang ôm bị thương Phùng Thần Thần nhanh chóng hướng phía Tần gia chạy như bay, vừa rồi hắn trực tiếp, liền đem chiếc kia đường hổ ca thu vào mình tiểu thế giới bên trong, cho nên mới xuất hiện tình huống vừa rồi, hiện tại 3 người kia người ngoại quốc đều bị vây ở Tần Thiên tiểu thế giới bên trong. Hoàn hảo không chết, Tần Thiên nhìn trong ngực Phùng Thần Thần trong lòng thầm nghĩ, trực tiếp ẩn thân bay, tăng nhanh mau hướng phía Tần gia đi. Không nhiều một hồi, Tần Thiên liền xuất hiện ở Tần gia cửa nhà, thân hình hiển lộ ra, đem Tần gia giữ cửa làm cho giật mình. Phát dưới là Tần Thiên sau đó vội vàng nghênh đón. Gia chủ, người đã về rồi, này ta đi ngay thông báo. Một cái giữ cửa thủ vệ nói. Dạ, đi thôi. Tần Thiên gật đầu, nhanh chóng liền ôm Phùng Thần Thần hướng phía một mình ở phía trước sân chạy như bay. Mới vừa tiến vào cửa viện, liền thấy mẹ của mình Tống Mỹ Liên đang từ bên trong đi tới. Thấy Tần Thiên ôm Phùng Thần Thần xuất hiện, nhất thời lại càng hoảng sợ. Nhi tử, ngươi trở về lúc nào, đây là có chuyện gì? Tống Mỹ Liên nhìn Tần Thiên cùng trong ngực nàng mặt Phùng Thần Thần kinh ngạc nói. Mụ, ta đợi dưới lại nói cho ngươi, trước an bài cho ta một cái phòng cho nàng nghỉ ngơi, ta chữa trị cho nàng một chút. Tần Thiên nhìn Tống Mỹ Liên nói. À, tốt, ngươi đi theo ta. Tống Mỹ Liên gật đầu, nhanh chóng mang theo Tần Thiên hướng phía bên trong phòng đi đến, cho Tần Thiên tìm một cái phòng. Tần Thiên lập tức liền đem Phùng Thần Thần đặt lên giường, kiểm tra một chút Phùng Thần Thần thương thế, phát hiện cũng không phải rất nghiêm trọng, còn là bị một chút trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên lập tức liền cho Phùng Thần Thần trị liệu đứng lên, nhanh chóng đem trong cơ thể mình năng lượng thâu nhập đi vào, bắt đầu cho Phùng Thần Thần trị liệu đứng lên. Thập mấy phút sau, Phùng Thần Thần thương thế khỏi rồi, bất quá còn đang hôn mê, không tỉnh lại nữa. Tần Thiên ngẫu nhiên liền cùng Tống Mỹ Liên cùng nhau rời khỏi phòng, làm cho Phùng Thần Thần nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện gì xảy ra a, nhi tử? Tống Mỹ Liên không kịp chờ đợi hỏi. Vì vậy Tần Thiên liền đem vừa rồi ở chuyện xảy ra bên ngoài cùng Tống Mỹ Liên nói một lần. Thì ra là như vậy, cô nàng này là quân khu Phùng tư lệnh cháu gái chứ, lại có người bên đường tập kích nàng, người nào to gan như vậy? Tống Mỹ Liên nói. Không biết, ta muốn thẩm vấn một chút mới biết được. Tần Thiên đạo, nói xong vung tay lên, ba người kia bị được Tần Thiên vây ở tiểu thế giới, bên trong ba cái người ngoại quốc liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Chương 1768, Chiến Thần Điện các ngươi là ai, vì sao tập kích Phùng Thần Thần? Tần Thiên nhìn trước mặt ba cái người ngoại quốc, dùng lưu loát Anh ngữ nói. Ba cái người ngoại quốc nhìn Tần Thiên, không mở miệng, mà là quan sát, cha nhìn một chút chu vi, không biết đây là có chuyện gì, không biết ở địa phương nào. Trên người bọn họ năng lượng cũng bị hạn chế trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cách nào nhúc nhích, cả người đều tốt như bị được một cổ lực lượng vô hình cho trói lại như nhau, không thể động đậy chút nào. Trước mặt người nam tử trẻ tuổi này, cùng cái kia trung niên mỹ phụ trên người đều tản ra một cổ cường đại vô cùng khí, tức, người Hoa, ngươi là ai, nơi này là địa phương nào, các ngươi Long tổ người sao? Cầm đầu cái kia tóc vàng nữ nhân lên tiếng. Trực tiếp đó là một ngụm lưu loát tiếng Trung nói ra, làm cho Tần Thiên hơi giật mình. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi trả lời vấn đề của ta, nếu không, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Tần Thiên nhìn cái này tóc vàng nữ nhân nói. Hừ, chúng ta là sẽ không nói. Một đại hán lập tức đến. Hừ, tiếng nói của hắn vừa, trong nháy mắt Tần Thiên đó là vung tay lên, trực tiếp liền đem cổ của hắn rạch ra, tiên huyết vẩy ra cái này tóc vàng nữ nhân và cái khác đại hán đầy người đều là. Người kia trực tiếp liền là tử vong. Còn dư lại tóc vàng nữ lang cùng cái khác trắng hán nhìn Tần Thiên, hung ác như thế cánh tay đoạn, không khỏi con người mạnh co rụt lại, trên mặt hơi lộ ra vẻ hoảng sợ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đi, nói sai một câu ta liền giết một người. Tần Thiên tiếp tục nở nụ cười nhìn hai người. Hừ, ngươi giết chúng ta đi. Hai người nhìn Tần Thiên, trực tiếp đó là làm ra một bộ muốn tìm chết hình dạng. Để cho ta tới, thẩm hỏi cái này ta còn là rất am hiểu. Tống Mỹ Liên nhìn Tần Thiên nói. Không cần, mụ, ta có mau hơn phương pháp. Tần Thiên cười nói, hắn luyện hồn bí quyết còn không có sử dụng đây. Vừa rồi vốn Tần Thiên là muốn cho bọn hắn một cái cơ hội, để cho bọn họ dễ chịu một chút. Nếu bọn họ không muốn, Tần Thiên kia cũng chỉ tốt thử xem tàn nhẫn thủ đoạn. Nói xong, Tần Thiên trực tiếp đó là vung tay lên, kinh khủng linh hồn lực dâng trào ra, trực tiếp biến thành một đạo kim sắc năng lượng. Nhanh chóng tiến vào tóc vàng nữ lang trong não mặt. A, trong chớp nhoáng này, tóc vàng nữ lang phát ra một tiếng không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết, trong nháy mắt trực tiếp đó là đại tiểu tiện đều thất cấm, phát sinh một cổ tanh tưởi, bên cạnh đại hán kia nhìn đồng bạn của mình, phát sinh kinh khủng như vậy kêu thảm thiết chỉ còn, dưới cả người đều là một trận run run, cảm giác hình như mình bị xé rách linh hồn như nhau. Tần Thiên linh hồn lực nhanh chóng tiến vào tóc vàng nữ lang hồn hải lý mặt, trực tiếp liền đem linh hồn của hắn cho bác đoạt lại. Nhanh chóng đó là bắt đầu lấy mẫu linh hồn nàng bên trong ký ức. Lập tức hàng loạt tin tức đó là tiến vào Tần Thiên trong đầu. Tần Thiên nhanh chóng lật xem, rất nhanh liền phát hiện một chút tin tức hữu dụng. Thì ra, vốn cái này tóc vàng nữ lang ba người lại là nước Mỹ Chiến Thần Điện người viên. Ba người bọn hắn bắt đi Phùng Thần Thần mục đích là vì ngoại tinh chiến hạm mà đến. Ban đầu ở trong sa mạc mặt ngoại tinh chiến hạm bị, được quân đội cho vận tải trở về, gửi ở tại thủ đô quân khu bên trong tiến hành bí mật nghiên cứu. Mà Phùng Thần Thần ra ra chính là tư lệnh quân khu, tóc vàng nữ lang ba người phụ mệnh bắt đi Phùng Thần Thần, giao cho người của phía trên, dùng để uy hiếp Phùng Thần Thần ra ra, làm cho hắn giao ra ngoại tinh trên chiến hạ mặt đến thứ. Tần Thiên tiếp tục lục soát tóc vàng nữ lang ký ức, rất nhanh phát hiện lần này tới Hoa Hạ tổng cộng có 7 người, còn có 4 cái đang ở ngoài thành trong núi đích xác một chỗ trong sơn động ngây ngô, chờ ba người bọn họ mang Phùng Thần Thần trở lại. Hừ... Chiến Thần Điện lại dám ở đế đô lỗ mãng, thực sự là không biết sống chết. Tần Thiên bỗng nhiên vỡ vụn tóc vàng nữ lang linh hồn, trực tiếp đó là hấp thu, sau đó nhìn về phía trên mặt đất đại hán kia. Đại hán kia thấy Tần Thiên kinh khủng kia ánh mắt, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên không cần suy nghĩ, trực tiếp đó là động thủ, thu hoạch lúc này đại hán linh hồn. A, theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lúc này đại hán linh hồn đó là bị được Tần Thiên cho câu đi ra, Tần Thiên nhanh chóng tiến vào linh hồn của hắn trong trí nhớ, thu hoạch tư liệu. Bất quá lấy được tin tức cùng tóc vàng nữ lang không sai biệt lắm, đều là giống nhau, không có gì đặc biệt, cho nên Tần Thiên trực tiếp đó là luyện hóa hết linh hồn của hắn. Thế nào, nhi tử? Tống Mỹ Liên nhìn Tần Thiên ngừng lại, lập tức liền hỏi. Đám người này là nước Mỹ chiến thần điện người, tới nơi này muốn quay về cướp đoạt chúng ta lần trước, ở trong sa mạc mặt phát hiện ngoại tinh chiến hạm, cho nên mới động thủ bắt Phùng tư lệnh tôn nữ, muốn dùng cái này đến áp chế Phùng người tham mưu. Tần Thiên giải thích, thì ra là thế, này phải nhanh thông chi Long tổ bên kia để cho bọn họ tăng mạnh mới được. Tống Mỹ Liên gật đầu, dạ, bọn họ còn có 4 người ở chỗ này, chờ, các loại gia thông báo Long tổ người, trực tiếp động thủ đi đem mặt khác 4 người bắt trở lại. Tần Thiên tiếp tục nói. Đang nói, lúc này, Tần Thiên cha và Thái Thượng trưởng lão Tần Vô Phong bắt đầu từ bên ngoài vào được, vừa nhìn thấy trên mặt đất tam người chết, nhất thời đó là nhíu mày, nhìn Tần Thiên, rất là không giải thích được. Bên cạnh Tống Mỹ Liên lập tức đó là cho hai người giải thích một chút, hai người giờ mới hiểu được. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi phân phó người thông báo một chút Long tổ bên kia. Tống Mỹ Liên nói xong liền rời đi, Tần Thiên còn lại là đem thi thể trên đất thu vào, ném vào mình tiểu thế giới bên trong, nuôi nấng bên trong yêu thú. Tiểu Thiên, ngươi thế nào đột nhiên đã trở về, có chuyện gì gấp sao? Tần Chấn Động Long nhìn Tần Thiên hỏi. Không sai, này ta lần nữa trở về là muốn hỏi một chút các ngươi, trong gia tộc của chúng ta mặt có hay không lịch đại tổ tiên bức họa? Trong sa mạc mặt gặp phải cái kia cùng mình giống nhau như đúc nam tử, cũng không muốn ý tự nói với mình hắn là này vùng tổ tiên, cho nên Tần Thiên chuẩn bị trở về đến Tần gia xem này vùng tổ tiên cùng mình lớn lên là giống nhau như đúc, như vậy mình thì sẽ biết. Có, ngươi muốn làm gì? Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên gương mặt không giải thích được. Người dẫn ta đi xem, ta muốn nhìn một chút tổ tiên đều hình dạng thế nào. Tần Thiên nhìn Tần Vô Phong nói. Tần Vô Phong gật một cái, ngươi đi theo ta. Ngẫu nhiên Tần Thiên liền đi theo Tần Vô Phong hướng phía bên ngoài đi đến. Tần Chấn Động Long cũng theo ở phía sau. Ba người đi thẳng tới Tần gia tổ mà cửa vào, tiến vào bên trong. Sau đó nhanh chóng hướng phía xa xa trưởng lão điện to lớn ngọn núi bên kia bay đi. Không nhiều một hồi, ba người liền rơi vào to lớn ngọn núi phía trên quảng trường. Tần Vô Phong mang theo Tần Thiên hai người bay thẳng đến chủ điện đi vào, đi qua đền, đi tới đại điện phía sau một chỗ nhỏ đến trước mặt. Một cái Tần gia trưởng lão đang ở nơi đó trấn thủ đang, thấy Tần Thiên chờ, các loại người đến, lập tức liền đứng lên. Vô Vũ trưởng lão, gia chủ muốn chiêm ngưỡng tổ tiên dung mạo, còn xin mở cửa. Tần Vô Phong nhìn cái này trưởng lão nói, là, cái này trưởng lão gật đầu. Ngẫu nhiên xuất ra một khối lục bên hình hắc sắc cục sắt, đặt ở đại điện trên cửa sắt mặt vũng thượng, nhẹ nhàng vừa chuyển, toàn bộ cửa sắt liền từ từ mở ra. Chương 1769, toàn bộ không đúng thiết cửa mở ra, Tần Thiên ba người liền tiến vào bên trong. Cái chỗ này chính là chuyên môn gửi lịch đại gia chủ bài vị cùng bức họa địa phương, đi vào Tần Thiên liền thấy hàng loạt bức họa đọng ở trên vách tường. Gia chủ, ngươi xem đi, tổ tiên bức họa đều ở đây trong. Tần Vô Phong nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, sau đó đi ra phía trước, cẩn thận tra nhìn, từ gần nhất một đời gia tộc vẫn kiểm tra đến Tần gia lão tổ kia một cái, Tần Thiên phát hiện không có có một dáng dấp giống mình, Tần Thiên không khỏi nhíu mày. Tần Khả Phong tổ tiên bức họa vì sao không có ở nơi này? Tần Thiên quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tần Vô Phong. Tần Khả Phong tổ tiên năm đó mất tích, cũng không có đảm nhiệm gia chủ, cho nên nơi này không hắn bức họa. Tần Vô Phong giải thích. Tần Thiên gật đầu. Sau đó hỏi, vậy bây giờ bảo tồn có Tần Khả Phong tổ tiên bức họa sao? Không, Tần Khả Phong tổ tiên là, cả Tần gia duy nhất một không có để lại bức họa người, không có ai biết hắn hình dạng thế nào. Tần Vô Phong giải thích. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời cao mày lên, toàn bộ Tần gia, duy nhất một không bức họa người đó là Tần Khả Phong, chẳng lẽ mình ở đáy hồ gặp phải người kia chính là Tần Khả Phong? Vô Phong trưởng lão, người biết đâu có thể thấy Tần Khả Phong tổ tiên bức họa sao? Tần Thiên hỏi. Cái này. Có thể, yêu tộc đâu có thể, bất quá bây giờ yêu tộc đóng cửa đi thông yêu giới đại môn, cho dù có, ngươi cũng nhìn không thấy Tần Khả Phong chần chờ một chút nói. Như vậy a? Tần Thiên gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới, Tần Khả Phong là theo Bạch Linh sư tổ ở chung với nhau, nói không chừng Bạch Linh bên kia có tin tức gì đâu. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức nhân tiện nói, nếu như vậy, quên đi, chúng ta trở về đi. Tốt, Tần Vô Phong gật đầu, lập tức ba người liền rời đi Tần gia tổ mà. Quay về đi ra bên ngoài, Tần Thiên liền cùng Tần Vô, Phong cùng mình cha nói một lần ở trong sa mạc mặt chuyện tình. Đương nhiên, Tần Thiên nói chỉ là nhóm người mình giết chết 9 sao thi thể chuyện tình. Về phần đăng cái kia dưới hồ trong thế giới mặt gặp phải sự tình Tần Thiên, cũng không có nói như thế nào, chỉ là tùy tiện mang qua, cũng không nói gì mình gặp phải cùng mình giống nhau như đúc người sự tình. Ở chuyện này còn không có làm rõ ràng trước, Tần Thiên cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, miễn cho rước lấy phiền toái gì. Sau khi nói xong, Tần Vô Phong hai người liền rời đi, Tần Thiên liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Bạch Linh. Này, Linh Nhi à, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nơi đó có, không có làm nên các ngươi tổ tiên cùng chúng ta tổ tiên Tần Khả Phong bức họa? Tần Thiên hỏi. Có, ngược lại có, ngươi phải cái này làm gì? Bạch Linh ở điện thoại bên kia nghi ngờ hỏi. Thực sự à, vậy thì tốt quá, ngươi bây giờ lập tức đập một cái chiếu đến cho ta, phát tới. Tốt. Bạch Linh bên kia nói xong liền treo. Không bao lâu, Tần Thiên liền nhận được một cái màu tin, là Bạch Linh phát tới ảnh chụp. Tần Thiên lập tức liền không kịp chờ đợi mở ra, một bức họa như xuất hiện ở Tần Thiên trong mắt của mặt. Bức tranh thượng một nam một nữ, nhìn qua chừng 20 tuổi hình dạng, này người nữ đó là Bạch Linh sư tổ, nam còn lại là Tần Thiên tổ tiên Tần Khả Phong. Tần Thiên nhìn phía trên cái kia tổ tiên Tần Khả Phong, cùng mình lớn lên còn thật là vô cùng như, sắp tới 70% trình độ, thế nhưng cũng không có đáy hồ giữa thế giới người kia giống như vậy, người kia cùng mình cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Tần Khả Phong tuy rằng lớn lên rất giống, thế nhưng Tần Thiên có thể kết luận, mình cái kia kiếp trước cũng không phải Tần Khả Phong. Tới cùng là vị nào tổ tiên đâu? Tần Thiên thu hồi điện thoại di động, lầu bầu nói. Tần Thiên ca ca. Lúc này, Tiểu Bạch thanh âm vang lên, từ bên ngoài bật tiến đến, trực tiếp đó là phi nhào tới Tần Thiên trên người, một tay lấy Tần Thiên cả người đều cho té nhào vào trên giường. Ngươi tắm a? Tần Thiên nhìn một thân áo ngủ Tiểu Bạch, tóc vẫn có chút ẩm ướt. Đúng vậy, Tần Thiên ca ca, chúng ta là không phải buồn ngủ a? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên vẻ mặt mị hoặc hình dạng, trong mắt lộ ra vô hạn mê hoặc, Tần Thiên vừa nhìn cũng biết nàng muốn làm cái gì, bất quá Tần Thiên hiện tại cũng không có cái này hứng thú. Tần Thiên hiện tại đầy đầu đều là cái kia cùng mình giống nhau như đúc kiếp trước, tới cùng là thân phận gì? Tốt, ngủ, ngươi ngủ trước, ta còn không có tắm đâu, để cho còn có một số việc phải xử lý. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, hôn nàng một ngụ, đem nàng từ trên người của mình để xuống, đặt lên giường. Tiểu Bạch nhất thời lộ ra một bộ không vui thần sắc, nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên ca ca, tốt như vậy giường, tốt như vậy người, ngươi sẽ không tâm động sao? Tần Thiên... Tiểu Bạch, chúng ta còn có bó lớn thời gian, không nóng nảy, ngoan hắc, ta trước đi tắm. Tần Thiên nói xong liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài rời đi, miễn cho Tiểu Bạch quấn quýt lấy mình, bây giờ căn bản vô tâm tư những chuyện kia. Ra gian phòng, Tần Thiên liền thấy Phùng Thần Thần, bưng cái chán từ bên cạnh trong một cái phòng mặt đi ra, thấy Tần Thiên lập tức liền ngừng lại. Người đã tỉnh a? Đến, ngồi xuống, thế nào, cảm giác làm sao? Tần Thiên lập tức đi tới, duỗi tay vịn Phùng Thần Thần ở trên ghế salon ngồi xuống. Phùng Thần Thần nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ta cảm thấy đầu hơi choáng váng, ta tại sao lại ở chỗ này a? A, là như vậy. Lập tức Tần Thiên liền cho Phùng Thần Thần giải thích một chút nguyên nhân, đem trước chuyện đã xảy ra đều nói cho nàng. Cái gì? Phùng Thần Thần nghe xong nhất thời kinh kêu lên, trực tiếp từ trên ghế salon ngồi dậy, nàng không nghĩ tới mình cư nhiên gặp phải chuyện như vậy. Không được, ta muốn lập tức chạy trở về nói cho ta biết ra ra, miễn cho gặp chuyện không may. Phùng Thần Thần nóng nảy đạo. Nói xong cũng phải đi, nhưng là lại bị được Tần Thiên trực tiếp cho kéo lại. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đã thông chi ra rằng ngươi, còn dư lại mấy cái chiến thần điện người viên chúng ta cũng phái người đi vào bắt, tin tưởng đã bắt tới tay, ngươi liền không cần lo lắng, trước ở nhà ta cả đêm đi. Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần nói, à, vậy làm sao không biết xấu hổ a, không có phương tiện đi. Phùng Thần Thần ngượng ngùng nói, Tần Thiên cười cười, không có ngượng ngùng gì, ngươi liền ở đi. Nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì phát sinh ta cũng có thể chiếu cố đến ngươi, ngày mai ta cho ngươi thêm trở lại. Vậy được rồi. Phùng Thần Thần nghe Tần Thiên nói như vậy, liền gật đầu. Hừ. Lúc này, một tiếng bất mãn hừ lạnh có tiếng cũng từ bên cạnh truyền tới. Tần Thiên hai người nhất tề nhìn sang, thấy Tiểu Bạch đứng ở cửa, vẻ mặt bất mãn nhìn hai người, trên mặt tất cả đều là ghen tuông. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch như vậy, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng quay Phùng Thần Thần nói, xin lỗi không tiếp được một chút trước. Nói xong Tần Thiên liền hướng phía Tiểu Bạch đi đến, một tay lấy nàng kéo vào phòng bên trong. Chương 1770, kiểm tra tiến triển ngày thứ hai. Lúc sáng sớm, Tần Thiên đã dậy rồi, lái xe trước đưa Phùng Thần Thần về nhà. Sau đó về đến nhà mặt, cùng cha mẹ mình còn có Tần Vô Phong nói một tiếng, ngẫu nhiên liền bố trí một cái trận pháp, trực tiếp rời đi đế đô, về tới Quang Châu Thị. Có trận pháp thật đúng là thuận tiện, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chớp mắt đi ra. Tần Thiên lầu bầu nói, rất là thỏa mãn mình trận pháp. Hì hì, Tần Thiên ca ca, ta có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên đắc ý nói, nó có thể tùy ý xuyên toa không gian, không bị đến bất kỳ thương tổn, đây là nó thiên phú năng lực. Ngươi cái kia khoảng cách quá ngắn, hơn nữa ngươi cũng không có thể mang theo người khác đi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, Tiểu Bạch nghe nhất thời không thoải mái đô nổi lên miệng, dáng dấp thoạt nhìn vô cùng khả ái. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi về nhà. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, lập tức trực tiếp đó là bay, nhanh chóng hướng phía trong nhà trở lại. Không nhiều một hồi, Tần Thiên hai người liền là xuất hiện ở khu biệt thự bầu trời, trực tiếp rơi xuống, sáng sớm hai người từ trên trời giáng xuống, dọa canh giữ người giật mình, thấy rõ ràng là Tần Thiên mới yên tâm. Lão công, Tiểu Bạch, các ngươi đã trở về à? Lâm Hiểu Di từ trong nhà mặt đi tới, thấy Tần Thiên rất là kinh ngạc, lúc sáng sớm nàng liền dậy làm điểm tâm, nghe phía bên ngoài có tiếng vang, đi tới vừa nhìn, không nghĩ tới thấy được Tần Thiên cùng Tiểu Bạch ở cửa, rất là kinh hỉ. Đúng vậy, bữa sáng ăn cái gì à, ta thật là đói. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di đạo, đưa tay ôm nàng eo thon nhỏ, hôn một cái nàng anh miệng, sau đó ôm nàng hướng phía bên trong nhà đi đến. Sữa đậu nành bánh quẩy phối cháo hoa, ngươi chờ một chút, có thể ăn. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên ôn nhu nói, tốt, ta đi trước tìm một chút Linh Nhi, Tiểu Bạch, ngươi ở nơi này giúp một chút Hiểu Di chiếu cố. Tần Thiên nói xong liền hướng phía đi lên lầu, đi thẳng tới Bạch Linh cửa phòng, đưa tay mở cửa phòng, đi vào. Đi vào bên trong, Tần Thiên nhất thời sợ ngây người, bởi vì giờ khắc này Thanh Nhi đang trần như nhộng nằm ở trên giường, trình chữ lớn trạng, toàn thân hết thảy đều bại lộ ở tại Tần Thiên trong đôi mắt của mặt, Bạch Linh còn lại là ăn mặc áo ngủ nằm nghiêng ở một bên. Dường như cảm giác được có người đến, hai người đều tỉnh lại, thấy Tần Thiên ở trước mặt, có chút kinh ngạc. Người đã về rồi. Bạch Linh nhìn Tần Thiên ôn nhu nói, từ trên giường chiếm lên. Tần Thiên, ngươi thế nào một đạo sớm? A, Thanh Nhi mới nói được phân nửa, mạnh mẽ mà phát hiện mình còn không có mặc quần áo, tư thái cũng là phi thường bất nhã, nhất thời thét lên, sắc mặt đỏ bừng cực kỳ, nhanh chóng đó là kéo qua chăn đơn, đem mình cả người dưới chân núi đều che đậy lên. Ha ha ha. Nhà đầu chết tiệt kia, ai cho ngươi ngủ không mặc quần áo a? Bạch Linh nhìn Thanh Nhi cười trêu nói. Không có việc gì rồi, cũng không phải chưa có xem qua. Tần Thiên sắc mị mị cười nói. Đi tìm chết ngươi, hỗn đản. Thanh Nhi đưa tay nhéo một cái gối đầu một thanh hướng phía Tần Thiên ném tới. Tần Thiên trực tiếp đó là đưa tay tiếp nhận, cầm gối đầu ở bên giường ngồi xuống. Một thanh đưa tay đem Bạch Linh cho ôm vào trong ngực, đưa tay ở trước ngực của nàng tác loạn cả lên. Không muốn. Bạch Linh nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng đưa tay lấy ra Tần Thiên cánh tay. Tần Thiên cũng không có tiếp tục tác loạn, mà chỉ nói, Linh Nhi, đem ngươi ngày hôm qua cho ta nhìn này, mở Tần gia tổ tiên cùng sư tổ ngươi cùng nhau nữa bức họa cầm cho ta xem. Bạch Linh gật đầu, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một quyển vẽ ra đến, Tần Thiên đưa tay tiếp nhận, mở, cẩn thận nhìn. Thế nào đột nhiên muốn xem cái này? Bạch Linh nhìn Tần Thiên rất là nghi hoặc. Tần Thiên không nói gì, mà là cẩn thận nhìn bức họa cuộn tròn, nhìn một hồi, sau đó quay đầu hướng Bạch Linh hỏi, ngươi cảm thấy ta và tổ tiên lớn lên giống không giống? Có chút tương tự, nhưng không là phi thường như. Bạch Linh nói, a. Tần Thiên gật đầu, sau đó đem bức họa cuộn tròn thu vào, trả lại cho Bạch Linh, sau đó nhìn Bạch Linh nói, ngày hôm nay ta chuẩn bị đi Hoàng Thành Đâu xem phòng ở xây xong chưa, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Ta muốn đi. Thành phần tri thức vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Thanh Nhi lập tức đó là hưng phấn xốc lên chăn đơn, kích động nói. Tần Thiên nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ngươi không đi quang sao? Hừ, dù sao cũng sớm muộn đều là ngươi tên sắc lang này người, tẩu quang liền đi hết, có cái gì vị? Thanh Nhi lạnh nhạt đạo, vẻ mặt không quan tâm hình dạng. Thật không, vậy không bằng hiện tại liền trở thành người của ta làm sao a? Tần Thiên vẻ mặt sắc mị mị nhìn Thanh Nhi nói. Không được, mới không cần nhanh như vậy đã bị ngươi tên sắc lang này thực hiện được. Thanh Nhi chu môi nói, ha ha, được rồi, rời giường đi, ăn điểm tâm đi. Ăn điểm tâm xong, ta mang hai người các ngươi đi Hoàng Thành. Tần Thiên nhìn hai nàng đạo, nói xong trực tiếp đó là ôm lấy Bạch Linh, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhanh buông ta xuống, sẽ bị các nàng thấy, mắc cỡ chết người. Ăn sáng xong, những nữ nhân khác đều là học tập dị giới ngôn ngữ đi. Tần Thiên liền dẫn Thanh Nhi cùng Bạch Linh hai người cùng nhau tiến vào nhẫn bên trong không gian, làm cho ba ba cơ đưa bọn họ tiến vào Hoàng Thành. Chỉ là một trong nháy mắt, Tần Thiên ba người liền là xuất hiện ở Hoàng Thành bên ngoài, rất xa liền có thể thấy to lớn mỹ lệ Hoàng Thành bên trong này, vài tòa di động đảo, trong đó một tòa đang ở thi công đó là Tần gia. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ thi công đã gần như hoàn thành, nhìn qua vô cùng đẹp, như tiên cảnh giống nhau. Đi thôi. Tần Thiên nhìn hai nàng đạo, sải bước hướng phía bên trong đi đến. Vào trong thành, Tần Thiên trực tiếp đó là, mang theo hai nàng hướng phía di động trên đảo mặt bay đi tới, rơi vào mặt trên. Người nào dám can đảm tư xông Tần gia trọng địa? Phía trên thủ vệ thấy ba người bay đi lên, lập tức liền rối rít vây quanh. cực kỳ cảnh giác, những người này đều là mặc chiến giáp, tay cầm binh khí, thực lực đạt tới 6 sao cảnh giới, đều là hoàng đế phái tới nơi này canh giữ hoàng cung cấm vệ quân. Dừng tay, mau lui xuống. Hét lớn một tiếng tiếng vang lên, ngẫu nhiên một cái lão giả từ đằng xa bay tới, nhanh chóng đó là rơi vào Tần Thiên ba người trước mặt. Ra mắt phò mã. Lão giả nhìn Tần Thiên cung kính nói. Mực trưởng lão, không cần khách khí. Tần Thiên nhìn lão giả thì lễ nói. Lão giả này đó là Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế, mực dây to lớn bên người trưởng lão Mặc Đông Phương, trước còn từng tới cầu trợ giúp qua Tần Thiên giết chết châu Âu những thế lực kia. Tần phò mã, công chúa chưa cùng ngươi cùng đi sao? Mặc Đông Phương nhìn Tần Thiên nghi ngờ nói. À, nàng không, đang bận, ta trước đến xem nơi này tiến triển như thế nào. Tần Thiên nói. Thì ra là thế, nơi này hiện tại cơ bản đã nhanh xây xong. Tần phò mã, mời vào bên trong, ta mang ngươi thăm một chút, ngươi xem một chút làm sao. Mặc Đông Phương nhìn Tần Thiên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt, làm phiền mực trưởng lão rồi. Tần Thiên gật đầu, ngẫu nhiên liền đi theo Mặc Đông Phương hướng phía bên trong đi đến. Chương 1771, cử tộc tiến vào Mặc Đông Phương mang theo Tần Thiên tra nhìn một chút tiến triển. Toàn bộ công trình hiện tại đều đã tiến vào vĩ thanh giai đoạn, chỉ còn lại có một chút xíu địa phương nhỏ, dựa theo tốc độ như vậy tiếp nữa, đại khái chừng 10 ngày thời gian liền có thể hoàn toàn làm xong. Tốc độ như vậy cùng Tần Thiên dự đoán kém không sai, hiện tại chúng nữ và nhà mình tộc này trưởng lão ngôn ngữ huấn luyện, cũng là đã cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần bên này phòng ở xây xong, như vậy mình có thể mang theo bọn họ tiến vào nơi này, sau này liền bắt đầu ở thế giới này phát triển thế lực của mình. Tra xét xong đã biết bên phòng ở, Tần Thiên liền cùng Mặc Đông Phương đi vào bên trong hoàng cung, nhìn một cái mình cha vợ, tứ người của đại gia tộc biết được Tần Thiên sau khi đến cũng là, đều trước tới hỏi thăm. Thực lực của Tần Thiên bọn họ là hữu mục cộng đổ, tự nhiên là không dám chậm trễ, miễn cho Tần Thiên khó chịu trước tới tìm hắn môn phiền toái nhỏ, vậy cũng không tốt, cho nên đám đều cầm lễ vật đến đây, Tần Thiên tự nhiên là chiếu đan toàn bộ thu, không chút khách khí. Tần Thiên mang theo hai nàng ở hoàng thành bên trong đợi ba ngày, liền rời đi. Một lần nữa về tới trên địa cầu, làm cho hai nàng đi vào học tập ngôn ngữ, mình thì bắt đầu rồi một cái trong khi nửa tháng bế quan. Tần Thiên chuẩn bị cho tốt tốt ngộ một chút tiểu thế giới bên trong thiên địa phép tắc, xem có thể hay không ngộ ra chút gì đến. Nửa tháng sau, Tần Thiên cửa gian phòng, lúc này chúng nữ đang nóng nảy chờ ở cửa, cùng đợi Tần Thiên đi ra, bởi vì hôm nay là cùng Tần Thiên ước định tiến vào dị giới ngày, hiện tại đã là buổi trưa, Tần Thiên còn chưa có đi ra, mỗi một người đều nóng nảy cực kỳ. Tiêu Du tỉ tỉ, bằng không ngươi vào xem lão công thế nào. Tiểu Bạch nhìn bên cạnh Tiêu Du có chút nóng nảy nói. Tiêu Du cười cười, nói, mọi người đi trước phòng khách chờ một chút đi, đừng có gấp, ta nghĩ hắn hẳn là ở bên trong đột phá, nhất thì bán hội khả năng ra không được, chúng ta hay là trước không nên quấy rầy hắn, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Mọi người nghe được Tiêu Du nói như vậy đều gật đầu, lập tức đám liền chuẩn bị một chút đi. Ca sát. Lúc này, cửa phòng cũng mở ra, một cái đầu phát lộn xộn. Miệng đầy ba hồ cạn bã người xuất hiện ở chúng nữ trước mặt, nhìn qua hình như tên khất cái như nhau, chúng nữ đều bị giật mình. Lão công, ngươi thế nào biến thành như vậy a? Ngươi đi làm cái gì a? Đi xin cơm sao? Chúng nữ thấy Tần Thiên bộ dáng như vậy, toàn bộ giật nảy mình. Khụ khụ, cái này vẫn tu luyện ma, không nghĩ tới liền biến thành như vậy. Tần Thiên ngượng ngùng nói. Ngươi đột phá chưa, lão công? Tiểu Bạch lập tức hỏi. Tần Thiên lắc đầu. Không, không có dễ dàng như vậy đột phá, mọi người đi chuẩn bị một chút đi. Bọn chúng ta dưới bắt đầu tiến vào chúng ta nhà mới, đều chuẩn bị cho tốt, thông chi các đại trưởng lão bọn họ. Mọi người chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đạo, mọi người đã thu thập xong, đổi lại cổ trang. Tốt, ta kia đi chuẩn bị một chút, tắm rửa, đổi cái y phục trước. Tần Thiên nói xong liền hướng phía bên trong phòng tắm đi đến, chúng nữ còn lại là ở phía sau hưng phấn thảo luận đứng lên, muốn đi vào dị giới, tiến vào một cái hoàn toàn mới không biết thế giới đám kích động cực kỳ, hình như ăn thuốc kích thích như nhau. Không ngừng đang thảo luận, Tần Thiên đi bên trong phòng tắm rửa mặt một chút, thay đổi một thân cổ trang đi ra, cả người nhìn qua hình như một cái cổ nhân như nhau. Được rồi, mọi người đều theo ta đi vào trong sân mặt tập hợp. Tần Thiên nhìn mọi người nói, đám toàn bộ ngoan ngoãn đến viện tập hợp cùng một chỗ, Tần Thiên một đám nữ nhân ở Tiêu Du dưới sự hướng dẫn toàn bộ đứng ngay ngắn, Tần gia mười mấy trưởng lão còn có một chút con em trẻ tuổi còn lại là ở Tần Vô, Phong dưới sự hướng dẫn đứng ngay ngắn. Người điên ba người đứng ở Tần Thiên trước mặt, Phạm Kiến đem lão bà cũng khép lại, bởi vì đi vào bên trong chiếc nhẫn không biết phải bao lâu, không thể để cho lão bà một mình trong phòng a. Mỗi một người đều chuẩn bị xong, thần sắc nghiêm túc, ở trong mắt là không che giấu được thần sắc kích động. Tần Thiên cha nhìn một chút nhân số, xác định không có bất kỳ bỏ sót, lập tức vung tay lên, trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất ở tại trong sân, toàn bộ tiến vào nhẫn bên trong không gian. Các ngươi toàn bộ đều đến, đứng ngay ngắn. Tần Thiên nhìn trấn thủ nhà mình Tần gia đệ tử đạo, đám lập tức đó là đứng đến, ở Tần Thiên trước mặt xếp thành hàng. Những người này đều là trước từ đế đô phái tới đây canh chừng bên này người, hiện ở nơi này ra đã khoảng không xuống tới, không cần người canh giữ, Tần Thiên dự định để cho bọn họ toàn bộ đều trở lại trong đế đô mặt. Nhìn trước mặt Tần gia đệ tử, vung tay lên, toàn bộ thu vào mình tiểu thế giới bên trong, lập tức Tần Thiên bố trí một cái kết giới, che ở nhà mình, ngay sau đó liền nhanh chóng bố trí một cái truyền tống trận pháp, tiến vào bên trong, khởi động trận pháp, biến mất ở tại trong sân. Đế đô, Trường An Nhai. Không gian vỡ ra, Tần Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở Trường An Nhai bầu trời, bất quá lần này không đập bể xe, Tần Thiên còn không có hạ xuống, liền nhanh chóng bay, nhanh chóng hướng phía Tần gia bên trong bay đi. Không bao lâu, liền đến Tần gia, Tần Thiên đem tiểu thế giới, bên trong Tần gia đệ tử toàn bộ đều cho phóng thích ra ngoài, sau đó nhanh chóng tiến vào trong gia tộc mặt, tìm được rồi cha của mình, cùng nhau đi trước Tần gia tổ mà, tiến vào bên trong. Hai người đi tới Tần gia trưởng lão điện bên trong. Trong này hiện tại đã chỉ còn lại có mấy cái trưởng lão rồi, đều là lưu lại canh giữ Tần gia người. Tần Thiên đem trong tay nhẫn cầm xuống tới, gửi ở tại trưởng lão điện bên trong. Cẩn thận một chút. Tần Chấn Động Long nhìn Tần Thiên nói. Dạ, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì, ta sẽ bình thường trở về. Tần Thiên nhìn Tần Chấn Động Long nói. Tần Chấn Động Long gật đầu, ngẫu nhiên Tần Thiên liền tiến vào nhẫn bên trong không gian đi. Nhẫn bên trong không gian, mọi người đang chờ, các loại ở nơi nào, thấy Tần Thiên vào được. Đám vui mừng cực kỳ. Mọi người trước đừng kích động, xếp thành hàng, đám đến. Tần Thiên nhìn mọi người nói, ngẫu nhiên làm cho ba ba cơ đến, mở ra không gian truyền tống trận pháp. Mọi người tốt lắm, vật này, bóp nát sau đó, vô luận các ngươi thân ở địa phương nào hoặc là gặp phải cái gì không cách nào thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần bóp nát vật này là có thể một lần nữa về tới đây đến, làm cho nó đưa các ngươi đến địa phương an toàn đi. Bất quá các ngươi nếu như muốn đi ra ngoài, trở lại trên địa cầu, trừ phi ta bên người. Bằng không đâu, là không có biện pháp lần thứ hai đi ra, các ngươi nhớ kỹ. Tần Thiên nhìn trước mặt mười mấy nhân nói. Hiểu rõ. Đám đều gật đầu. Tốt, vậy thì dựa theo trình tự, đám tiến vào truyền tống trận bên trong, nó sẽ đưa các ngươi tiến vào nhà mới. Tần Thiên nhìn mọi người nói, lập tức đám liền bắt đầu tiến vào truyền tống trận bên trong. Tần Thiên chờ ở cuối cùng, nhìn đám toàn bộ biến mất ở tại nhẫn bên trong không gian, Tần Thiên liền cũng tiến vào. Chương 1772. Thăng quan nhà mới hoàng thành, Tần gia di động đảo. Không gian không ngừng vỡ ra, đám người từ phía trên rơi xuống, rơi vào Tần gia di động đảo phía trên quảng trường. Lúc này, ở trên quảng trường mặt, Lưu Hồng đã mang theo một đám người hầu chờ, các loại ở nơi nào, nghênh tiếp Tần Thiên đám người. Trước lúc này Tần Thiên cũng đã đính được rồi cuộc sống, cho nên Lưu Hồng bọn họ sớm có chuẩn bị. Đám thất tinh tám sao cao thủ rơi xuống, Lưu Hồng bọn người là phi thường khiếp sợ, Tần Thiên cường đại một mặt rốt cục hiện ra ở trước mặt của hắn. Trước hắn cũng biết Tần Thiên không đơn giản, không nghĩ tới lại là như vậy châu bò, đây là mấy cái lão giả bên trong, có chừng 10 cái là 8 sao cảnh giới trở lên cao thủ, có thể nói là kinh khủng như vậy a. Tứ đại gia tộc bên này, bởi vì Tần Thiên cũng không có thông chi nói là ngày hôm nay dọn nhà, cho nên bọn họ cũng không biết, thẳng đến từng đạo khí tức kinh khủng phủ xuống ở tại di động trên đảo mặt, bọn họ mới biết được Tần Thiên mang người đến. Hết thảy cao thủ của gia tộc toàn bộ đều mật thiết chú ý Tần gia bên này, thấy nhiều như vậy nhân vật lợi hại phủ xuống. Đám trong lòng đều là không gì sánh được lay động, trong lòng thầm nghĩ, trước không có cùng Tần Thiên đối nghịch là chính xác, nếu không, đã chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh, đám người toàn bộ đều rơi xuống trên quảng trường mặt, Tần Thiên là người cuối cùng, rơi vào mọi người phía trước. Gia chủ. Lưu Hồng thấy Tần Thiên tới, lập tức liền nhanh chóng mang người tiến lên đón. Dạ, tất cả chuẩn bị xong chưa? Tần Thiên nhìn hắn hỏi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Tốt lắm, dựa theo ta trước phân phó của ngươi làm theo là được. Tần Thiên nhìn Lưu Hồng phân phó nói. Là. Lưu Hồng gật đầu, ngẫu nhiên phân phó bên cạnh hạ nhân đi hỗ trợ, an bài Tần Thiên mang tới những người này. Đến, các lão bà, đi theo ta. Tần Thiên nhìn chúng nữ đạo, chúng nữ lập tức liền chen chúc mà đến, vây ở Tần Thiên bên người, đám đánh giá chung quanh, thấy trước mặt một cái nhà đống kiến trúc hùng vĩ kinh thán không thôi, càng sợ hãi than là người bọn họ phát hiện mình đám người cư nhiên ở giữa không trung, chu vi đều là kiến trúc hùng vĩ cùng trôi tiên sơn. Phảng phất ở tại tiên cảnh bên trong như nhau. Tần Thiên mang theo chúng nữ cắm hướng phía đang đối diện chủ điện bên trong đi vào, xuyên qua chủ điện, đi tới phía sau một chỗ ít một chút đền bên trong. Cái chỗ này thì một cái to lớn hoa viên, trong hoa viên chẳng chỉ có hứng thú thành lập vài đống phòng ở, trong này đó là Tần Thiên cùng chúng nữ chỗ ở. Các ngươi mọi người sẽ ở tại cái chỗ này, xem thích nơi này, liền đi nơi đó, ngoại trừ chính giữa lúc này một cái nhà ra. Tần Thiên nhìn chúng nữ đạo, đám nghe được Tần Thiên nói, lập tức liền hoan hô một tiếng, nhanh chóng hướng phía chu vi tản ra, khắp nơi thưởng thức đứng lên. Tiêu Du còn lại là không có đi, mà là lưu tại Tần Thiên bên người, nhìn Tần Thiên nói, không nghĩ tới ngươi âm thầm ở chỗ này đánh hạ lớn như vậy một nhóm cơ nghiệp. Hắc hắc, dĩ nhiên, chồng ngươi có thể không lợi hại sao? Tần Thiên đưa tay một tay lấy Tiêu Du cho ôm vào trong ngực, quay nàng anh miệng hôn một cái, Tiêu Du không né tránh, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Tỷ, ngươi bây giờ đột phá 8 sao cảnh giới không? Tần Thiên một bên hỏi, một vừa đưa tay ở Tiêu Du ngực tác loạn cả lên, Tiêu Du lần này chưa cùng trước đây như nhau né tránh, tùy ý Tần Thiên tác loạn. Nhanh, ngươi tên tiểu sắc lang này, còn không buông tay à ngươi? Tiêu Du gật một cái Tần Thiên ót đạo, gương mặt đỏ ửng. Hắc hắc, luyến tiếc, xúc cảm thật tốt quá. Tần Thiên hèn mọn đạo, kết quả bị được Tiêu Du liếc một cái. Đi thôi, lão bà, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hai người chúng ta chỗ ở. Tần Thiên nói liền dẫn Tiêu Du hướng phía đang trước mặt này đống phòng ở đi đến. Nơi này là Tần Thiên chuyên môn muốn chủ nhân phòng, cùng Tiêu Du chỗ ở. Cái chỗ này đặc biệt chế tạo qua, dựa theo Tần Thiên cho yêu cầu, xu hướng cùng hiện đại hóa trang sức, nhìn lên đến ngắn gọn minh luyện, giản lược không đơn giản, vô cùng hoàn mỹ, Tiêu Du xem vô cùng thỏa mãn. Tần Thiên ca ca. Lão công. Tỷ phu. Lúc này, chúng nữ đều từ bên ngoài tràn vào, đám sắc mặt dị thường hưng phấn. Thế nào dân chủ địa phương các ngươi thỏa mãn đi? Tần Thiên nhìn chúng nữ hỏi. Thỏa mãn? Đám dùng sức gật đầu. Lão công, ngươi chừng nào thì dẫn chúng ta đi chơi a? Đúng vậy, nơi này thật xinh đẹp, ngươi nhanh dẫn chúng ta đi chơi. Ta muốn chụp ảnh phát microblogging. Đám phía sau tiếp trước đạo, đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình đứng lên. Các ngươi trước đem đồ đạc của mình bỏ xuống đến. Để cho mọi người cùng nhau ăn, cơm nước xong chúng ta sửa sang một chút, sau đó sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Tần Thiên nhìn chúng nữ nói. Tốt, tốt lắm, các ngươi trước an bài một chút, nơi này sau này liền do Tiêu Du vợ cả phụ trách, các ngươi đều phải nghe lời của nàng, hiểu chưa, ta đi ra ngoài trước an bài một chút. Tần Thiên nói xong liền rời đi, chúng nữ còn lại là đều tự bắt đầu bận rộn. Tần Thiên rời đi chúng nữ sau đó, liền đi tới thiền điện bên này, cái chỗ này là người điên bọn họ còn có một kiền. Chơi Tần gia con em trẻ tuổi chỗ ở, Lưu Hồng đã phái người cho bọn hắn tất cả an bài xong chỗ ở. Đám người hiện đại lần đầu tiên tới như vậy cổ đại địa phương, đang ở chung quanh tham quan đâu, bất quá cũng có chút Tần gia đệ tử là trước sẽ tới từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.